cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ta một người liền có thể. Doãn Trường Nghiêu đem đầu quay lại tới, trong đầu lại trước sau quanh quần Tần Uyển cấm mặt, giống một viên đá đầu nhập bình tĩnh hồ sâu, tạo nên nhợt nhạt gợn sóng, như có như không. Rung động lòng người, hắn không có giống như bây giờ mê mang quá. Lý trí nói cho hắn, không cần suy nghĩ, không cần đi xem, nhưng đầu óc lại không chịu khống chế, cái này làm cho hắn xưa nay bình tĩnh tâm cảnh đều có chút bực bội, tưởng điểm khác tới rời đi lực chú ý đi, khác có cái gì có thể tưởng tượng. Tưởng lập tức đã đến thí luyện, tựa hồ cũng không có cái gì yêu cầu suy xét. Cấp thấp đệ tử thí luyện ở hắn xem ra là rất đơn giản, tưởng hắc thị chứng sự. Mấy ngày nay hắn đã đem nên tưởng đều suy nghĩ, tưởng thiên lang quân cùng ma tộc sự. Việc này chỉ có thể tĩnh xem này biến, nếu nói gần nhất còn có cái gì có thể khiến cho hắn chú ý. Đó là Giang Thải, nghĩ đến Giang Thải mỗi ngày buổi tối đều lén lút tới tìm hắn. Trước đem bạn cùng phòng Chu Uyển Nguyệt thính giác phong bế, làm nàng ngủ say. Lại đem hắn trong ngăn tủ thức ăn lấy ra tới, một bên ăn một bên cùng hắn nói hôm nay tu luyện cái gì thuật pháp, toàn bộ hành trình đều là Giang Thải đang nói. Hắn ngẫu nhiên đề điểm vài câu, hắn cũng không biết nói. Chính hắn thân thể lớn lên miệng cư nhiên còn có thể nói như thế, nói nhiều tới, Giang Thải nói bọn họ hai cái giống ở yêu đương vụng trộm. Hắn vi lăng. Thế nhưng cảm thấy có vài phần đạo lý, nhưng yêu đương vụng trộm dùng không thỏa đáng. Bọn họ chi gian thực trong sạch, chỉ là bọn hắn thảo luận đề tài. Dùng ám độ trần thương tới hình dung nhưng thật ra thực chuẩn xác, bất chi bất giác hắn mãn đầu óc. Đều suy nghĩ Giang Thải lời nói. Không có lưu ý Tần Uyển cấm đi tới nàng bên cạnh công chúa điện hạ. Tần Uyển cấm chủ động mở miệng nói, Doãn Trường Nghiêu lấy lại tinh thần. Ngước mắt xem nàng, ngô, đột nhiên không nhớ tới nàng kêu gì danh, còn không có chúc mừng điện hạ được đến trung giai đệ tử. Tư cách, Tần Uyển cấm có điểm ngoài ý muốn, Giang Thải cư nhiên nhìn thấy nàng không có tức xui. Bọt mép, ngôn ngữ vũ nhục, chẳng lẽ là bị hạ hầu khâm đánh lúc sau đổi tính. Nhưng là nghĩ đến nàng nhẹ nhàng được một cái trung giai đệ tử danh ngạch. Ngữ khí liền mang lên vài phần không cam lòng, Doãn Trường Nghiêu là cái gì người? Tuy rằng hắn mặt ngoài thoạt nhìn thực ngốc bạch ngọt, nhưng là không đại biểu hắn ngốc. Liên tưởng khởi Tần Uyển cấm thân phận tới. Hắn đã đem Tần Uyển cấm tâm tư đoán được 8-9-0-10, hắn ánh mắt từ Tần Uyển cấm trên. Mặt dịch khai, gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, Tần Uyển cấm tươi cười bất biến. Nội tâm lại rất hụt hẫng, mấy ngày trước đây thu được trong nhà gửi thư. Phụ thân đầu tiên là trách cứ nàng chọc giận công chúa. Làm người trong nhà quá đến như đi trên băng mỏng, lo lắng đã chịu hoàng thất trả thù. Lại biết được nàng lập tức muốn tham gia thí luyện sau làm nàng ở thí luyện trong quá trình tận lực. Bảo hộ công chúa, tốt nhất là cùng nàng đánh hảo quan hệ, công chúa kia tính cách. Chẳng sợ ngươi cười hướng lên trên thấu. Nàng đều khả năng hồ ngươi vẻ mặt buồn, như thế nào đánh hảo quan hệ, nhưng là không có biện pháp, nàng mẫu thân chỉ là phụ thân một cái thiếp thất, nàng còn cần dựa vào trong nhà ngân lượng chống đỡ dư lại nhật tử. Ở trở thành cao giai đệ tử trước, môn phái là không trợ cấp ngân lượng, điện hạ, trong chốc lát thí luyện chúng ta cùng nhau đi thôi, có người quen hảo chiếu ứng một ít. Doãn Trường Nghiêu nghe vậy. Nhớ lại nhiều năm trước chính mình lần đầu tham gia thí luyện thời điểm. Lắc lắc đầu nói, sơ cấp thí luyện không khó. Ta chính mình liền có thể. Tần Uyển cấm có chút kinh ngạc, địa linh uyển ai không biết Giang Thải tu. Luyện luôn luôn là kéo chân sau. Lại tâm cao khí ngạo không chịu xin giúp đỡ người khác. Nguyên tưởng rằng chính mình chủ động mời đồng hành. Nàng nên lập tức đáp ứng mới đúng. Như thế nào sẽ cự tuyệt. Còn nói sơ cấp thí luyện không khó. Không khó. Sẽ có như vậy nhiều người thí luyện mấy năm đều đến không được trung giai sao? Tần Uyển cấm hoài nghi mà nhìn Doãn Trường Nghiêu. Doãn Trường Nghiêu đối nàng đạm đạm cười. Yên lặng tránh ra, trực diện nàng sau. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Vì sao sẽ làm hắn thường thường nhớ tới người này đâu? Quái thay. Doãn Trường Nghiêu nghĩ thầm, đại thái dương dâng lên, bị đêm qua nước mưa xối thổ địa bắt đầu biến làm khi. Mấy cái tiên sư tới, làm cho bọn họ xếp thành hàng, kiểm kê nhân số sau liền lãnh đi thử luyện tràng, thí luyện trường rời xa các đệ tử sinh hoạt học. Tập khu, ở rất xa núi sâu chung, không cô sơn danh nghĩa dãy núi phập phồng. Vật kiến trúc ở sơn môn, hướng trong là núi non trùng điệp. Thí luyện trường liền ở núi sâu chung một cái trong sơn cốc. Lại hướng trong là nguyên thủy rừng rậm, thí luyện chia làm hai cái bộ phận. Chọn dùng chính là tích phân chế. Một cái đoàn đội tích phân, một cái cá nhân tích phân. Thêm lên mới tính tổng phân, trước thí luyện chính là đoàn đội hình thức. Tức chọn dùng rút tham chế phân tổ, tiến vào núi sâu, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ đạt được tích phân. Rồi sau đó lại trở lại thí luyện trường. Chọn dùng một cặp chiến hình thức. Thắng một phương nhớ tích phân, Doãn Trường Nghiêu đến thời điểm thí luyện trường bên ngoài quảng. Trường đã chen đầy, không cô sơn bổn môn đệ tử 1000 tả hữu. Cửa bên tới tiến tu 500 tả hữu. Hơn nữa tiên sư trưởng lão hộ vệ linh tinh. Ở đây có mấy ngàn người, trên quảng trường phương là một cái thật lớn đài. Mặt trên cắm không cô sơn cờ xí. Bố trí một loạt thật lớn ghế dựa. Hiện giờ còn không? Không ai ngồi xuống, đãi các đệ tử ở tiên sư chỉ huy dưới đây hảo đội. Liền nghe có người cao giọng hô. Yên lặng, cung nghênh tiên tôn trưởng môn trưởng lão chờ đã đến. Không trung xẹt qua một đạo lưu quang. Thật lớn uy áp áp xuống tới. Đây là các trưởng lão cố tình phóng thích. Vì chính là làm phía dưới các đệ tử bảo trì sùng kính tâm, quả nhiên. Các đệ tử sôi nổi dựa theo tiên sư trước tiên chỉ đạo tốt quỳ xuống lại. Bái kiến các vị tiên tôn. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến chư vị trưởng lão. Giang thải xen lẫn trong một đống đại lão miễn cưỡng bảo trì chấn định. Phi hành ở đằng trước, vận dụng chính mình lâm thời ôm chân Phật học được thuật pháp ổn định thân hình. Hơn trăm người lấy một loại huyến lệ bắt mắt lên sân khấu phương thức đáp xuống ở trên đài cao, nàng. Đứng ở trưởng môn bên cạnh, chuyên tâm sắm vai một cái cao lãnh uy nghiêm tiên tôn hình tượng, các vị xin đứng lên đi. Trưởng, môn to lớn vang dội thanh âm truyền ra đi. Mọi người sôi nổi đứng dậy chạm hảo, các vị tiên tôn các trưởng lão đều tự tìm chính mình vị trí. Ngồi xuống, Giang Thải cố ý chậm nửa nhịp, đãi bọn họ ngồi, mới xác định kia rõ ràng ở vào C vị vị trí là chính mình, ngồi xong sau. Trưởng môn bắt đầu ở phía trước cho đại gia giới thiệu thí luyện sự tình. Giang Thải tầm mắt trông về phía xa, tìm một phen sau thấy Doãn Trường Nghiêu, Doãn Trường Nghiêu cũng ngẩng đầu xem nàng. Hướng nàng ôn hòa mà cười cười. Hai người chính, mặt mày đưa tình khi. Trưởng môn nói. Kế tiếp cho mời Nam Giật tiên tôn cấp các đệ tử nói vài câu. Giang Thải. Hiện tại tiên hiệp văn cũng như thế hiện đại phong sao. Hết chương.